Chương 53, Hiệp 4, Tiến hành lúc. Dô xì đã chính là một sau đó trước một bước ngăn tại củ rổ cổ tệ xuống trước mặt, biểu lộ khó xử. Xú tiểu quỷ, tới đi, ta sẽ không cho ngươi qua rơi ta. Đừng coi thường chúng ta. Củ rổ cổ tệ xuống túi đầu nhanh chóng dẫn bóng, năm ngón tay dùng lực, vanh tốc độ cao đi vào rổ xì đã chính là một trước mặt. Ba củ rổ cổ tệ xuống cầm bóng rổ từ tay trái một cái dưới hông đổi được tay phải, sau đó thuận thế quay người. Làm rồ xỉ đã chính là một coi là cụ rồ cổ tệ xu muốn quay người biến hướng đột phá thời điểm. Cụ rồ cổ tệ xu vờ ơ y ma cưỡng ép tại dừng lại thân thể. Sau đó bản thân sau này vừa lui, tay phải sau này bãi xuống, phía sau lưng sau này ném đi, vanh bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện trong tay trái. Vanh cụ rồ cổ hưởng phí ở giữa tăng tốc độ, cả cá nhân tại rồ xỉ đã chính là một bên cạnh chết xuyên đi qua. Nhìn lên trước mặt phủ cựu đà anh phu, ba nhưng vào lúc này. Cụ rổ cổ tệ xu một cái đổi tay dẫn bóng, cầm bóng rổ đổi được trên tay phải, sau đó như thiểm điện hướng đằng sau kéo một phát, chân dưới cước bộ giống như tinh linh. Quay thân đánh đơn. Phu cựu đà anh phu sướng sở, cũng chỉ gặp cụ rổ cổ tệ xu một cái cô tuyến chuyển độ, oanh trực tiếp sau này nhảy nhảy dựng lên, mới vừa rồi bị cụ rổ cổ tệ xu qua rơi người đã bất lực. Cụ rổ cổ tệ xu đôi mắt sắc bén hàn quang lần nữa hiện lên, sau đó hai tay đi lên đẩy. Bóng rổ tại không trung trở mình cút ra khỏi một cái siêu cao cô độ, bạch một đạo thanh giòn vù mạng âm thanh đi qua khung bóng rổ bên trên âm hưởng vang lên toàn bộ bóng rổ khung 98 trời ạ, cái này cụ rổ cổ tệ xưa quá cường đại đi. Một vị trí xem chúng mắt trừng ngây mồm. Đun RZVIA bên cạnh một vị khán giả cũng không nhịn được gật gật đầu. Cụ rổ cổ tệ xưa, lực lượng, tốc độ, bật lên tại sơ trung thời đại đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Càng trọng yếu hơn là cụ rổ cổ tệ xu biểu hiện quá nghịch tiên, tại sơ trung thời đại bên trong. Cụ rổ cổ tệ xu dẫn bóng hơn người tại thế hệ kỳ tích cũng chỉ có A Áo Mì Nẹ có thể so sánh với, lực lượng tuy nhiên so ra kém thế hệ kỳ tích, nhưng là có trong nháy mắt bạo phát lực lượng gen. Cụ rổ cổ tệ xu hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, ném rổ tầm bắn tuy nhiên so ra kém xỉn tạ dịu mì đỏ gì mà, nhưng cụ rổ cổ tệ xu 3 điểm xúc cảm cũng là phi thường tốt. Kỳ ủ tạ cái sẽ bắt trước, cụ rồ cổ tệ xưa cũng có phương diện này thiên phú, còn có hư vô bóng dáng phong cách. Có thể nói cụ rồ cổ tệ xưa về sau phát triển đường là toàn năng đường, đây là hắn mục tiêu tiếp tục tranh tài. Ý sĩ đã muốn đem cầu chuyển cho phủ cựu đà anh phu, nhưng vào lúc này, quanh cụ rồ cổ trong nháy mắt xuất hiện hai cá nhân trung gian, một tay đem bóng rổ cả lại. Lại là ngươi cái tiểu tử thúi. Phủ cựu đà anh phu nhìn lên trước mặt cụ rồ cổ tệ xưa. Hoán hận giống lớn khuôn mặt khẽ biến. Cụ rồ cổ tệ xưa không nhìn phủ cựu đà anh phu, hoàn toàn không để ý tới phủ cựu đà anh phu, chỉ là khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh rất nhiều. Cụ rồ cổ khuôn mặt không có truyền bóng ý nghĩ, thế hệ kỳ tích cũng là đánh đơn tiết ấu, không phối hợp mà nói, chỉ là mình đơn độc bạo phát, phối hợp sẽ chỉ bó tay bó chân. Trực tiếp một cái ban đầu xoay người, đạp hướng phía trước xuống lên, quanh cả cá nhân giống như hóa thành một đạo cự kiếm. Ầm một cái nửa dưới hông quanh người, tại bên cạnh chết trực tiếp qua rơi ỉ xì đạ. Dô xì đạ chính là một cái bước nhanh ngăn tại cụ rổ cổ tệ xu trước mặt. Ba nhờ cụ rổ cổ tệ xu hai vai không ngừng run run, bắt đầu tăng tốc dẫn bóng tiết ấu, bất thình lình. Bạch cụ rổ cổ tệ xu một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó thân thể nửa quanh người, chờ dô xì đạ chính là một dán khi đi tới đợi, cụ rổ cổ cả cá nhân bất thình lình phương hướng ngược quanh người. Liên tục biến hướng quay người, cơ hồ là một cái hô hấp trong nháy mắt hoàn thành. Nhìn lên trước mặt phòng tuyến, oanh củ rổ cổ tệ xưa tại chỗ phải chân vừa đạp. Oanh thổi ngăn tại củ rổ cổ mặt tiền nhân múa may theo gió, củ rổ cổ tệ xưa chỉ cảm giác mặt tiền cảnh vật không ngừng lùi lại. Oanh nội tuyến bên trong, củ rổ cổ tệ xưa dưới chân ma sát, tinh quang văng khắp nơi, cả cá nhân giống như hỏa tiễn nhảy vọt đứng lên. Xanh tóc múa may theo gió. Cụ rồ cổ tệ xưa cầm bóng rổ tại không trung vòng một cái vòng tròn lớn, quanh sau đó một tay hung hăng rót vào trong vòng rổ. Hệ đang vòng rổ phát ra thống khổ rên rỉ 92-8 tiếp tục tranh tài, cụ rồ cổ tệ xưa một tay ngang vỗ, quanh bóng rổ như máy tể lẹt đến ạt sở xỉ trên không. Vụ ạt sở xỉ tại không trung tiếp được bóng rổ về sau, trong mắt tử quang chợt lóe lên. Hệ làm một tiếng vang thật lớn oanh, bóng rổ bị ạt sở xỉ rót vào trong vòng rổ. 94-8 hiện tại lập tức bị củ rổ cổ truyền bóng cùng ạt sở si ném rổ nhóm lửa sôi trào đến cực hạn, toàn bộ sân bóng rổ sơn hô biển động tiếng kinh hô vang lên. Tiếp tục tranh tài, Ishi đã vận chuyển bóng rổ, trực tiếp một cái hướng phía trước dẫn bóng nghĩ tới rơi cụ rổ cổ, muốn tử tuổi chó bãi xuống muốn đánh trúng cụ rổ cổ bên eo. Cụ rổ cổ trong mắt hiện lên một tia kim quang, cả cá nhân sau này bãi xuống, tay trái hướng phía trước một cái, oanh bóng rổ trực tiếp bị cắt đứt đồng thời bị cụ rổ cổ tệt xuống vô bay ra ngoài. Bóng rổ muốn rơi ra bên ngoài sân thời điểm, oanh một đạo chạy như điên báo tử xuất hiện tại bóng rổ trước mặt đồng thời tiếp được bóng rổ là A Áo Mì Nẹ Đại Kỳ. A Áo Mì Nẹ Đại Kỳ ban đầu xoay người, oanh cả cá nhân bắt đầu dẫn bóng. Oanh A Áo Mì Nẹ Đại Kỳ bắt đầu cực tốc hình thức, trong nháy mắt qua rơi phía trước hai người, xốc lên một phiến trung tâm khu vực. Chờ đợi mọi người quay đầu thời điểm, A Áo Mì Nẹ Đại Kỳ đã giết vào bên trong tuyến bên trong. Mơ tưởng dẫn bóng. Dưới rổ sẽ tố nạ cả mũ dạ cùng phủ cựu đà anh phu đồng thời nhảy nhảy dựng lên, giơ hai tay lên tại không trung tạo thành một đạo nhân tường, giống như tường đồng vách sắt. Hừ, liền các ngươi muốn ngăn ta, quá coi thường ta. A Áo Mì Nẹ Đắc Kỳ lạnh hừ một tiếng, cả cá nhân bất thình lình cưỡng ép tại chỗ dừng lại thân thể, sau đó về phía sau nhảy một cái. Tay phải cầm bóng rổ về phía sau giơ lên, sau đó tùy ý quăng ra, là A Áo Mì Nẹ Đắc Kỳ vô định hình ném rổ. Bóng rổ hóa thành một đạo lam quang, ba trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nê nở tại bảng bóng rổ phía trên, sau cùng đánh tiến vào trong vòng rổ 96, tám lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.